Dụ Dạ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc đi trên thảm đó chính là thời gian phỏng vấn. Đoàn người đứng ở trước bữa tiệc, mỉm cười đối mặt với truyền thông, bày ra các loại yêu nhã, mưu sát vô số phỉ lâm. Lãnh Dạ đứng ở bên cạnh Lê Hân, bên kia là Lôi Tử Hàm. Hai người tuy rằng đứng chung một chỗ, nhưng hoàn toàn không trao đổi gì. Từ lần gặp mặt trước, trong nhóm hắn cũng không bao giờ trò chuyện cùng. Lôi Tử Hàm cá tính có chút cao ngạo, mỗi lần đối mặt Lãnh Dạ luôn biểu hiện coi như thân mật, nhưng trong mắt luôn có ý khinh miệt thản nhiên, mà Lãnh Dạ không thích loại người cứ che che lấp lấp như vậy. Hắn không đáng để Lãnh Dạ cho một cái liếc mắt, cho nên hai người đều coi đối phương như không khí. Người chung quanh đều biết quan hệ bọn họ không tốt. Các phóng viên phỏng vấn tiêu điểm đều đặt ở trên người những người mẫu nổi tiếng. Lê Hân cùng Chu Tước thu hút nhiều chú ý nhất, Lãnh Dạ bọn họ là người mới nên bị lơ sang một bên. Các phóng viên hỏi Lê Hân cùng Chu Tước một đống chuyện xấu của họ gần đây. Hai người đều thực thông minh đánh thái cực, bọn họ đã lăn lộn thời gian rất lâu, đã sớm biết cái gì mới là tốt nhất để đối phó đối phương. Đối chuyện xấu cùng bát quái, thái độ càng mơ hồ lại càng có thể gợi nên khẩu vị đại chúng. Tin tức có thể càng hot càng tốt, nói trắng ra hiệu quả sẽ không suy giảm. Các phóng viên hỏi nửa ngày cũng chưa không từ miệng hai người một chút tính chất nội dung câu chuyện. Rơi vào đường cùng đành phải đem tiêu điểm chuyển qua người mới bọn họ bên cạnh. Xin hỏi vị này soái ca tên gọi là gì? Một phóng viên trẻ tuổi đeo kính đen hỏi Lãnh Dạ. Lãnh Dạ mỉm cười trả lời. Bên cạnh vị này là, Lôi Tử Hàm vẫn thực vắng vẻ, biểu tình đã muốn có chút không kiên nhẫn, vừa được chú ý trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười sáng lạn. Tôi gọi là Lôi Tử Hàm, nghe nói các vị là đối tượng trọng điểm công ty bồi dưỡng. Đúng vậy, phóng viên rõ ràng hỏi vấn đề này với Lãnh Dạ. Lãnh Dạ vừa định trả lời, nhưng Lôi Tử Hàm chen trước miệng hắn. Phóng viên khứu giác thực linh mẫn, theo không khí ngửi được từ hai người họ có chút bài xích nhau. Vì thế bắt đầu lấy bát quái. Hai vị quen nhau sao? Đương nhiên, chúng tôi xem như quen biết đã lâu. Lôi Tử Hàm lại đoạt lời nói của Lãnh Dạ, nhưng lại giả bộ như không cố ý, điều này làm cho Lãnh Dạ cảm thấy không thoải mái. Không biết hắn lại nghĩ ra âm mưu gì nữa? Quen biết đã lâu là như thế nào? Thanh mai trúc mã, hay là bạn học? Vừa dứt lời, Lôi Tử Hàm liền lập tức đáp. Bạn trai trước kia của hắn là đàn anh của tôi. Phóng viên đầu tiên sửng sốt, xác định chính mình không có nghe sai. Kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Dạ. Bạn trai, là thật sao? Lãnh Dạ không dự đoán được Lôi Tử Hàm cư nhiên dám nói việc này. Quá khứ của Văn Hạo Kiệt đối với Lãnh Dạ mà nói là đoạn lịch sử đen tối. Chiêu này của Lôi Tử Hàm đúng là đủ ngoan đủ âm. Một bên Lê Hân cũng nghe đến, nhất thời nhăn lại mi. Lãnh Dạ sắc mặt không đổi, cười nói, này nha, thì thật bạn trai tôi là người ở đây. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Lê Hân, chính là vị bên cạnh tôi đây. Phóng viên nhất thời đầy mặt biểu tình chấn kinh. Sau đó khó có thể tin nhìn về phía Lê Hân. Lê Hân thập phần phối hợp ôm bả vai Lãnh Dạ, thân mật cùng hắn tựa vào cùng nhau. Đối với màn ảnh trừng mắt nhìn, vị này là tiểu sư đệ vừa mới tiến vào công ty. Tôi liền đối hắn nhất kiến trung tình, gần nhất rốt cục đem hắn bắt vào tay. Hai người cử chỉ tuy rằng thân mật, nhưng biểu tình thoải mái. Rõ ràng chỉ là đang nói đùa. Phóng viên có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ có cái tin giật gân, kết quả cũng là chỉ vui vẻ một hồi, nhưng hai cái soái ca bán hủ cũng là cử chỉ đẹp mắt. Vì thế không cam lòng đem màn ảnh nhắm ngay bọn họ chụp mấy tấm. Không ít phóng viên khác cũng bị hấp dẫn lại đây, ánh chớp đèn lóe không ngừng, Lãnh Dạ phản kích rất được, còn bởi vậy mà tạo được chú ý, một bên Lôi Tử Hàm hoàn toàn bị không được nhìn tới. Sắc mặt có điểm khó coi. Sau khi phỏng vấn kết thúc, Lãnh Dạ cho hắn một nụ cười mê người. Tươi cười trong lời ngầm là, muốn tìm tôi gây phiền toái. Cậu còn chưa đủ tư cách. Lôi Tử Hàm sắc mặt đều cương, cách trương.